Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285. Tứ quỷ cười quái dị, phân trước sau hai cái phương hướng khác nhau nhào đi ra ngoài. Lấy chúng nó siêu việt phổ thông quỷ hoàng lực lượng mà nói. Những này nhiều nhất chỉ có quỷ vương cảnh giới âm quỷ. Hoàn toàn không phải là đối thủ, bị bổ một cái một. Sau đó không coi ai ra gì địa xé ra thôn phệ. Hứa Dương cười cợt, thu hồi bát trọng thiên cung, mang theo thái ly, điều động tứ quỷ, nhanh chóng hướng về trước hành lang mới xuất phát. Trên đường đi, cái kia quỷ dị tiếng còi luân phiên vang động, triệu tập quỷ hỏa đại quân vây công Hứa Dương, nhưng đều ở tứ quỷ hung uy bên dưới bị xé nát, chịu khổ thôn phệ. Sao sao sao nghe được âm quỷ đại quân liên thanh kêu rên. Quỷ Liệp sắc mặt, từ lúc mới bắt đầu tùy ý, đến dần dần nghiêm nghị, lại tới sau đó, thậm chí đã biến thành kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Xà nhân tộc Mỹ phụ Nhã Lan, bò đến Quỷ Liệp bên cạnh hỏi. Quỷ Liệp trong con ngươi, hỗn hợp với một loại vẻ phức tạp, phảng phất tự nhủ nói rằng, không, sao có thể có chuyện đó? Không có vượt qua quỷ hoàng đại kiếp nạn, nhưng nắm giữ vượt qua phổ thông quỷ hoàng thực lực. Cái kia bốn con âm quỷ, ta nhất định phải được. Loại này lương tài mỹ chất, đặt ở Hứa Dương đứa kia trong tay, quả thực là phung phí của trời. Ngươi đang ở đây nói linh tinh gì vậy? Nhã Lan không có được đáp lại, có chút tức giận, có điều nàng cũng không dám đắc tội Quỷ Liệp. Đẩy đà thân thể cùng nhau tiến lên, nhẹ nhàng sượt Quỷ Liệp thân thể. Quỷ Liệp trong lúc lơ đãng giơ tay, đem Nhã Lan hất qua một bên. Hắn cũng không có tâm tư giải thích. Đối với quỷ tộc tới nói, Ô Mộc Quỷ Vương, Thương Minh Quỷ Vương, Xích Lê Quỷ Vương, Đề Quyên Quỷ Vương bực này nắm giữ tư chất nghịch thiên đại âm quỷ, là hy đời chân bảo, khó tìm nữa tìm kiếm. Hiện tại đừng nói Nhã Lan như vậy mê hoặc, coi như nàng cởi sạch quần áo quyến rũ, cũng sẽ không để Quỷ Liệp rời đi nửa phần sự chú ý. Nhã Lan buồn bực địa một lần nữa đứng thẳng, tức giận trách mắng, Quỷ Liệp, ngươi hẳn là để Hứa Dương cho sợ tráng váng. Hứa Dương, Quỷ Liệp lạnh lẽo nở nụ cười, Hứa Dương không xứng làm cái kia bốn con âm quỷ chủ nhân. Ta sẽ bức bách hắn giao ra cái kia tứ quỷ quyền khống chế. Chỉ bằng ngươi những này không đủ tư cách âm quỷ đại quân, có thể làm sao đạt được Hứa Dương? Nhã Lan kích tướng đạo, đừng có nằm mộng, đừng nói là Hứa Dương, coi như là ta, cũng có thể từ nơi này quần không đủ tư cách âm quỷ đại quân bên trong thoát thân mà ra. Khà khà, Quỷ Khâu là chúng ta quỷ tộc địa bàn. Quỷ Liệp đắc ý nói rằng, ngươi cho rằng, vạn quỷ chi mộ, nhất ở ngoài hoan, cũng chỉ có những này giá rẻ cấp thấp âm quỷ sao? Đang khi nói chuyện, Quỷ Liệp khô gầy ngón tay bắt ấn quyết, bỗng nhiên đặt tại hành lang trên mặt đất. Một vòng lập lòe huyền ảo phù hiệu trắng bệch vầng sáng, nhanh chóng khuếch tán ra đi, thoáng qua trong lúc đó, liền lan tràn tới xa xa, lan tràn đến toàn bộ vạn quỷ chi mộ ở ngoài hoàn bên trong. Sao sao sao, ồ, làm sao mở ố lên? Thái Ly theo Hứa Dương, tò mò nhìn chung quanh, trò vặt mà thôi, không cần lo lắng, Hứa Dương từ tốn nói. Bốn phía sương mù, cùng tầm thường sương mù so với rất khác nhau. Này vạn quỷ chi mộ bên trong sương mù, lộ ra một loại màu trắng bạch, cùng những kia nhảy quỷ hòa, màu sắc hoàn toàn nhất trí. Chủ nhân, thuộc hạ có loại cảm giác kỳ quái, loại này trong sương mù tựa hồ có một loại không tên gì đó ở tập kích chúng ta thần trí. Ô Mộc quỷ soái nhất là cẩn thận, lúc này hướng về Hứa Dương bẩm báo, có một loại muốn đem hết thảy trước mắt đều xé nát kích động. Có phải là kẻ địch giở trò quỷ? Vừa nói như thế, cái khác ba con âm quỷ đồng dạng gật đầu, hướng về Hứa Dương nói rõ, bọn họ cũng gặp phải tình hình này, vì cẩn thận để các ngươi tạm thời trở về tái cụ bên trong. Hứa Dương lúc này nói rằng, có thể này sương mù chỉ là nhằm vào âm quỷ mới tạo tác dụng, ta không có một chút nào không khỏe, tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương thực lực tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù chúng nó thực lực bây giờ tăng nhiều, cũng xa xa không phải Hứa Dương đối thủ. Lưu Hứa Dương một người ứng đối ngoại giới nguy cơ cũng không vấn đề, bọn họ coi như lưu lại cũng chỉ là lên một thêm gấm thêm hoa tác dụng mà thôi. Tứ đại quỷ vương độn về cuộn tranh bên trong, bị Hứa Dương cất đi. Lập tức Hứa Dương cùng Thái Ly liền nghe được cái kia trong sương mù truyền tới từng tiếng trầm thấp rít gào, phảng phất dã thú bị thương đang thét gào. Những kia âm quỷ nổi điên. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương dựa vào mạnh mẽ thị lực, nhìn rõ ràng trước mặt mấy trượng bên trong âm quỷ động tĩnh. Chúng nó quả nhiên như tứ đại quỷ vương từng nói, đã mất đi thần trí, bắt đầu rồi công kích lẫn nhau. Quỷ liệp chiêu thức ấy là ý gì? Hứa Dương tuy rằng không rõ, nhưng là sẽ không ngây ngốc ở tại chỗ chờ đợi, ngược lại là nhanh hơn siêu tầm tốc độ. Cường đại linh giác như là nước chảy giống như vậy, ở trong hành lang tìm kiếm quỷ liệp đám người tung tích. Rốt cục, đi tới ở ngoài hoàn đường cái một nửa, Hứa Dương thấy được ba cái không giống với âm quỷ bóng người. Quỷ liệp, Nhã Lan, cùng với Phong Kích Dương, xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Quỷ liệp, rốt cục quyết tâm đánh với ta một trận. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Lần này, người đem không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Hứa Dương an bài dạ đống bảo vệ phong ấn chỗ hổng, chính là vì phòng ngừa quỷ liệp mà chạy. Hứa Dương, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngoài ý liệu, quỷ liệp vênh váo tự đắc địa chỉ vào Hứa Dương nói rằng, đem cái kia bốn con âm quỷ giao ra đây, ta có thể cho ngươi một chết thống khoái pháp. Bằng không, ta sẽ để ngươi chết trước nhận hết dằn vặt, sau đó đưa ngươi luyện thành âm quỷ, cùng ta vĩnh viễn địa điều động. Đồ xính miệng lưỡi nhanh chóng. Hứa Dương cau mày, vậy thì đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì. Hê hê, chấm ngoặc kép, phảng phất xương ma sát khó nghe âm thanh vang lên. Lập tức quỷ liệp hay tay vung lên, hai đạo bạch quang vòng tròn khuếch tán ra, toàn bộ quỷ mộ bên trong sương mù nhanh chóng tản ra. Gào gừ, vài tiếng hùng tráng tiếng gào vang lên, nương theo lấy bước chân nặng nề thanh. Hứa Dương sau lưng cùng với Hứa Dương trước mặt hành lang bên trong phân biệt đi tới hai con dáng dấp quỷ dị quỷ vật, tổng cộng bốn con quỷ vật, dài đến hình thù kỳ quái không giống nhau. Trong đó một đầu ngoại hình giống quá nhân loại, thế nhưng trên cánh tay mọc đầy to lớn màu trắng bạch gai xương, còn kéo một cái đuôi dài. Còn có một đầu béo tốt khổng lồ, không có tiết lộ ngũ quan tất cả ngực bụng vị trí. Con thứ ba quỷ vật phảng phất một cái xào tre như thế, vừa cao mà gầy, cánh tay khô gầy phảng phất từ trong mộ cổ leo ra ác quỷ, khung xương trên còn dính liền màu trắng bạch gân bắp thịt. Cuối cùng một con quỷ vật mọc ra tám cái cánh tay, ba tấm khuôn mặt, sáu con mắt không ngừng lướt đi, nhìn quét bốn phía. Hê hê, quỷ liệp thâm trầm địa cười to, dường như cú đêm. Hứa Dương, giới thiệu cho ngươi một hồi, bốn vị này là chúng ta quỷ tộc năm đó nuôi dưỡng bốn con hàng đầu quỷ vật, mỗi một cái đều có thể so với vô địch huyền hoàng, mà chúng nó đích thực thực chiến lực càng là vượt qua vô địch huyền hoàng một bậc. Vừa trong thông đạo âm quỷ lẫn nhau chém giết, người nên rất tò mò chứ. Khà khà khà, không nói gạt ngươi, đó chỉ là triệu hoán bốn vị này xuất hiện đồ cúng thôi. Bị trước sau bốn con dữ tợn quỷ dị quái thú quỷ vật nhìn chăm chú, Hứa Dương cùng Thái Ly sắc mặt rất khó coi. Này bốn con quỷ vật tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ quỷ liệp, Phong Kích Dương cùng Nhã Lan, cuộc chiến đấu này không tốt đánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.